Chương 231, bắt nội gian. Chương 231, đáng tiếc, loại này sự tình chỉ có thể làm một lần. Gần sổ thu hồi xuyên giới môn cùng địa ngục tế đàn yếu ớt thở dài nói. Hắn đã có thể tưởng tượng một lần này sự kiện sẽ tạo thành hà các lộ ủy chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, sơ sót một cái thậm chí sẽ đưa tới chân chính địa ngục công tức tới nơi này điều tra. Bất quá khi đó hắn đã sớm phản hồi quên thế giới không cần lo lắng cái này bên trong hoành động. Tính toán thời gian còn có nửa tháng, gần sổ trước giờ một bước một thân một mình phản hồi xạ đi tử tức thành bảo. Ao đầm sát biên giới, gần sổ rất dễ dàng phát hiện một ít đặc thù ký hiệu. Theo quen thuộc ký hiệu một đường tìm kiếm, rất nhanh tìm được dấu ở trên một thân cây dầu dĩ không vui năm trước nghiệp hận tờ. Bọn họ một tháng trước bị gần sổ trong lúc bất chợt bỏ rơi. Thẳng đến hiện tại cũng không biết đạo nguyên tiêu đột nhiên chạy mất đi làm chút gì. Ai hận tờ U Linh cảnh giác nhìn chằm chằm tàng cây phía dưới. Hán thiên phú tâm linh chi nhãn, có thể chứng kiến nằm ở ẩn thân trạng thái linh thể. Ở U Linh huyết mạch cường hóa hạ đối với vu tiềm giấu mục tiêu rất dễ dàng là có thể phát hiện. Gần sổ kinh ngạc từ bóng ma chuyển hóa cha nở dê tha y thoát ly. Một cái nhảy nhảy đến trên cây đánh giá vài đôi ưu hoán con mắt. Người chạy đi nơi nào? Hồng chú ưu hoán nhỏ giọng nói. Ta không phải tín nhiệm các ngươi. Gần sổ lạnh nhạt nói. Có ý tứ hồng chú thần sắc lạnh xuống. Ta làm sao biết các ngươi là không phải lệ ổng phái tới giám thị ta? Gần sổ hừ lạnh nói. Năm chức nghiệp hận tờ hai mặt nhìn nhau. Gần sổ cái này đột nhiên vấn đề xác thực dọa bọn họ giật mình. Gần sổ quan sát tỉ mỉ năm người này. Vừa rồi trong nháy mắt đó bọn họ tựa hồ cũng cực kỳ kinh ngạc, chỉ là bọn họ hiển nhiên không có mị thực ra kẻn cái loại này ẩn giấu địch ý đặc thù năng lực, năm người trên người trong nháy mắt đó gia tăng địch ý lại rõ ràng bất quá. Hắn vốn tưởng rằng là trong đó vài cái, lại không nghĩ rằng năm người vậy mà đều là lệ ổng phái tới. Cái này lục giai vu sư làm sự tình thật đúng là cẩn thận, chỉ là hắn ngay cả mình cái này ký kết khế ước vu sư cũng không có tuyệt đối tín nhiệm. Thậm chí chuyên môn nằm vùng người của chính mình đi theo một bên, càng thêm để gần sổ khẳng định lệ ổng đồ mong muốn không đơn giản. Các ngươi biết chúng ta nhiệm vụ là cái gì không? Gần sổ cười quỷ dị nói. Là cái gì? U Linh cả người co rụt lại cười hát hát nói. Đương nhiên không phải đặc thù kiến trúc. Gần sổ cười lạnh nói, lệ ổng có thể biết xa đi từ tức quyết định, sợ rằng ở trong lâu đài thì có người của hắn. Chỉ là cái này nhân loại không cách nào tiếp cận bảo khố mới chịu chúng ta làm chuyện này, mà chúng ta cuối cùng mục tiêu chính là tiến nhập bảo khố mang đi giống nhau bảo vật. Vậy thì thế nào? U Linh hừ lạnh nói. Ha ha, gần sổ đùa cợt cười nói, ta khôi lỗi bên trong dấu vết có xác định địa điểm truyền tống thuật, không biết các ngươi khôi lỗi bên trong có hay không. Đương nhiên ta có thể khẳng định là các ngươi chúng gian có ít nhất một người, ở đạo cụ lan bên trong cất dấu lệ ổng cấp cho chạy trốn thủ đoạn. Trong nháy mắt, năm chức nghiệp hận tờ dồn dập biến sắc quan sát lẫn nhau. Gần sổ lập tức nói chúng rồi tâm sự của bọn hắn, bọn họ đích xác là tới lẫn nhau giám thị, đồng thời càng là phụ trợ hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là nếu như gần sổ nói là sự thật, bọn họ trong đó ngoại trừ một cái sợ rằng đều đã bị cho rằng là con bỏ đi. Ngươi làm sao dám phản bội lệ ông đại nhân? U Linh ngưng trọng nói. Ta ký là trung thần khế ước không giả. Gần sổ khinh thường nói. Chỉ là cùng ta ký kết khế ước là Lenny, quan hắn lệ ổng chuyện gì, hắn có tư cách gì ra lệnh cho ta, ta không có đoán sai các ngươi sợ rằng còn không biết lệ ổng phải lấy được là cái gì bảo vật đi lẽ nào ngươi biết. Cự Thuẫn nhãn tình sáng lên. Đương nhiên gần sổ cười hát hát nói, Lenny âm thầm cho ta mới nhiệm vụ, đó là nhất kiện có thể tự do ra vào quên thế giới cùng Hoàng Kim Đại Lục Atem truyền kỳ, người nào sở hữu cái này là có thể trưởng khống quên thế giới. Cùng cái này so sánh với cha con thân tình được cho cái gì? Năm chức nghiệp hận tở thở dốc tăng lên. Bọn họ đích xác bị tin tức này cờ hờ ơn lờ động. Ngươi nghĩ làm như thế nào? Hồng chủ dịu dàng nói. Khế ước gần sổ chân thành nói, chúng ta sau cái ký kết khế ước vinh nhục cùng hưởng, đến lúc đó chiếm được bảo vật chúng ta từng cái đều có thể đến thanh đồng, còn như lệ ổng để hắn đi chết được rồi, còn như lệ nhi. Mọi người phải giúp ta giải quyết hết phần kia trung thành khế ước. Ngươi cũng nói khế ước có thể giải trừ. Cho cốt nói giọng khàn khàn. Có một loại khế ước giải trừ không được, nếu ai cự tuyệt nữa vậy coi như là đứng ở lệ ổng bên kia. Gần sổ lạnh giọng nói. Năm chức nghiệp hận tờ lẫn nhau cảnh giác nặng nề gật đầu. Bọn họ đương nhiên biết là loại nào khế ước, đó chính là tá trợ ở ma quỷ khôi lỗi. hướng địa ngục ý chí trực tiếp thân thỉnh khế ước. Loại khế ước này bền chắc tính ngay cả là thần linh vi bối liêu đều sẽ bị địa ngục ý chí truy sát. Ma quỷ khôi lỗi huyết mạch thiêu đốt, trong hư không một cỗ tà ác chí cực ý chí đáp xuống chu vi. Khế ước rất nhanh ký kết kết thúc, mấy người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Giấu ở trong bụi cây giữa phong hóa nham thạch, đào ra vài cái động chính là có sẵn phòng ở nếu gần sổ đã cho thấy tự cầm đến rồi đầy đủ tiến nhập 10 vị trí đầu con mồi. Bọn họ vừa lúc thừa dịp đoạn thời gian này nghỉ ngơi thật tốt đồng thời làm xong dự định. Trong địa ngục không có 3 ngày đêm tối, 3 ngày đảo mắt liền đi qua. Cái này một ngày tính toán thời gian đối diện ứng với quên thế giới buổi tối tất cả mọi người đang nghỉ ngơi. Hai cái quỷ quỷ túy túy thân ảnh ở phong hóa nham thạch mặt trái tốc biến, lẫn nhau nhìn thoáng qua tiến lên ôm một cái, yên lặng không nói bắt đầu chia đầu hướng hai cái phương hướng chạy trốn. Ngoài 50 dặm, gần sổ đứng ở một viên không biết tên trên cây ăn quả miệng to căn trái cây. Hắn chỉ là tiểu tiểu bòi toán một cái dưới, không nghĩ tới hai người kia quả nhiên mắc câu lộ ra chân tướng. Theo lý thuyết hiện tại đồng nhất trận doanh, miễn là ký kết khế ước tổng hội giảm bất địch ý. Bởi vì mọi người đã ngồi chung một cái thuyền, thế nhưng trong đó trên người hai người địch ý dĩ nhiên không giảm mà lại tăng, cái này không khó suy đoán hai người bọn họ lệ ổng thân tín thân phận. Dựa vào huyền minh bói toán, hắn trước giờ nửa giờ cũng đã chờ ở chỗ này. Xoát một đạo bóng người màu đỏ ở trong rừng rậm ghé qua. Hồng chú gần xô hét lớn một tiếng. Bóng người màu đỏ tốc độ chợt giảm, một cái nhảy nhảy đến trên cây giơ tay lên chính là hai phát súng. Hai quả viên đạn trên không trung chấn động ra, vô hình siêu sóng âm bao phủ phương viên vài trăm thước đường kính, gần sổ vị trí trong nháy mắt bị hồng chủ lỗ thai chóc nã. Ngươi là làm sao mà biết được? Hồng chủ nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói. Ta còn muốn hỏi ngươi vì sao như vậy? Trung tâm gần sổ hiếu kỳ nói. Ta là đại nhân linh hồn nô buộc. Hồng chủ khổ sở nói. Gần sổ bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào như vậy ưu đãi khế ước điều kiện. Hồng Trù vẫn như cũ mạo hiểm bị địa ngục ý chí giết chết cách làm vi phạm khế ước, nếu như là linh hồn nô buộc sẽ không kỳ quái, hắn căn bản là không có cách cãi lời lệ ổng hạ đạt mệnh lệnh. Đáng tiếc. Gần sổ thở dài nói. Một chân một bước, pháp lực quán chú đến chân xuống cây cối, đường kính 300m bên trong tất cả thực vật, ở tam giai một hệ pháp thuật dưới sự khống chế như cùng sống đi qua quấn quanh thành một cái phù văn pháp trận, tác dụng duy nhất chính là nhiễu loạn không gian. Hồng Trù trong tay xuất hiện một viên quyền trụ, quyết nhiên sẽ nát đợi truyền tống pháp thuật mang nàng lì khai. Một cỗ không gian ba động bạo phát, để Hồng Trù kinh hãi là mình dĩ nhiên không có bị truyền tống đi, phải biết rằng trong tay nàng nhưng là lục giai truyền tống pháp thuật, chu vi những cỏ này một tạo thành siêu cấp đơn sơ phù văn pháp trận làm sao có thể ngăn cản này cổ truyền tống lực lượng. Đ.S. Tạ ơn tạ tinh hắc, hư hào địa ngục, Ken S. Tone, vô tiên thần, thần quốc kỳ tịnh giả. Băng băng tốt nát vụn, hoảng sợ tiểu lang, vệ miện hạ, tiết tháo, phà ạ biển khen thưởng.